Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, Võng Nghiện Tiểu Lô Ly. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư trước bốn vị anh hùng, tất cả đều là đánh giá hình toàn phương vị anh hùng. Mà này vị thứ năm tân anh hùng, cũng là thời điểm xuất hiện một vị ADC, tính thượng lần này anh hùng. Tổng cộng xuất hiện 15 vị, nhưng ADC lại là chỉ có hậu nghệ một người ở khiêng. Cục diện rõ ràng có chút thất hành, cho nên cũng nên cấp hậu nghệ tìm một cái bạn. Bởi vì lần này PlayerUnknown Battleground Online, nói vậy đến lúc đó rất nhiều người sẽ đối xung ông cái này vũ khí cảm thấy hứng thú. Cho nên, tân anh hùng chính là The Purifier, Lucian. Nó là một cái có được rất cao bùng nổ ADC, phi thường ỷ lại kỹ năng phát ra. Đương nhiên, kỹ năng dự phán nhất định phải hào, có tiên kiến, chơi lên cũng là phi thường lợi hại. Có PlayerUnknown Battleground, song thương Lucian, một cái cầm thương, từ PlayerUnknown Battleground đi đến Legendary người da đen anh hùng. Nói vậy đến lúc đó đã chịu chú ý, thậm chí còn siêu việt mặt khác sở hữu anh hùng. Viêm Dương lần này trực tiếp thượng tuyến 5 cái anh hùng. Cùng lần trước giống nhau. Lần đó là vì lần thứ nhất league chuyên nghiệp. Mà lần này là vì cùng PlayerUnknown Battleground đánh thành thế hòa. Rốt cuộc tính tốt nhất một lần xuất hiện anh hùng. Đã hơn phân nửa năm. Cũng là thời điểm đổi một cái tân khẩu vị, bốn vị đánh giá toàn năng anh hùng, hơn nữa một cái song thương ADC, hẳn là có thể khiêu khích một cổ sóng chiều đi. Nếu ngoại giới những người đó biết Viêm Dương cho bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy lễ trọng sau, không biết đến lúc đó sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Hảo, nếu sở hữu sự tình đều trải vuốt rõ ràng manh mối, kế tiếp chính là làm từng bước bắt đầu làm. Không biết có bao nhiêu người đang chờ Viên Chăn Studio ở đầy sản phẩm mới đâu. Cùng lúc đó, ở Lâm Tiên Thành Zero Net Coffee, rất nhiều người vây quanh ở một chương màn sân khấu thượng. Tán thưởng không thôi, thậm chí một ít người hưng phấn bắt đầu rồi áp chú. Trên màn hình, kiếm tiên Lý Bạch chơi bay lên, thường thường tới cái tam sát. Đem đối phương cấp tra tấn khóc không ra nước mắt. Người có tâm xoay người lại cũng không dám tin tưởng nhìn bên cạnh trên chỗ ngồi một cái niên cấp ước chừng chỉ có 6-7 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Kia tiểu hài tử giờ phút này đang gắt gao nhắm hai mắt, đem tay đặt ở thiên cơ bàn thượng, ăn mặc một thân liền thể thanh màu lam quần áo, hắc hắc lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trắng nõn làn da như dương chi bóng loáng, trên má có một đôi thiển hoa hồng hồng má lúm đồng tiền. Tiểu xảo mũi cốt, tinh tế hồng nhuận môi có vài phần tính trẻ con cùng hồn nhiên sắc thái. Càng vì kỳ diệu chính là, nàng tóc thế nhưng không phải màu đen, mà là một loại cực kỳ xinh đẹp băng lam sắc. Theo màn sân khấu thượng thủy tinh tháp bạo rớt, bên này tiểu hài tử hưng phấn mở mắt ra, cao hứng chính là lại nhảy. Mọi người lúc này mới phát hiện, tiểu nữ hài đôi mắt thế nhưng cũng là ngập nước màu lam. Phảng phất thâm thúy hải dương giống nhau, làm người thời gian xem lâu rồi. Thế nhưng có loại lâm vào đi vào choáng váng cảm, 6-7 tuổi bộ dáng, không đến một thước thân cao. Màu lam đầu tóc hơn nữa đáng yêu mắt nhỏ, sống thoát thoát một cái tiểu lô ly, lập tức làm rất nhiều người thích nàng. Này nhà ai tiểu hài tử, lớn lên thật xinh đẹp, không riêng xinh đẹp, trò chơi kỹ thuật cũng so với ta cường. Tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Làm thúc thúc ôm một cái. Ôm với gì ôm? Một đại nam nhân không e lệ. Tiểu cô nương, tỷ tỷ cũng có một cái hài tử, cùng ngươi giống nhau đại, nếu không cùng tỷ tỷ về nhà, cấp tỷ tỷ đương lúc tức phụ thế nào? Mọi người ngươi một lời ta một lời đối với lam tóc lam đôi mắt tiểu lô ly thân thiết nói. Tiểu Loli nghe xong, một đôi màu lam đôi mắt chớp chớp, giống như có một cổ ma lực, làm đến mọi người càng thêm thích, thậm chí muốn đem trên người sở hữu đồ vật đều lấy ra tới hống nàng vui vẻ. Không có hứng thú, Tiểu Loli lại là trợn trắng mắt, rồi sau đó lại là chuẩn bị lại chơi một mâm, lại là phát hiện chính mình tiền đã không có, rồi sau đó nhảy nhót đi vào quầy chỗ. Bất đắc dĩ thân cao có chút thấp, chạm vào không, nàng lại sau này xê dịch. Đại ca ca, tạp không có tiền, ngươi giúp ta sung điểm tiền. Tiểu Loli nói xong, một tay cầm kim sắc tấm tác, một tay ở trong ngực sờ soạng lên. Quầy chỗ võng quản vừa thấy, là như vậy một cái xinh đẹp tiểu Loli, cũng là trong lòng ấm áp. Tốt tiểu muội muội, ngươi muốn sung nhiều ít nha. Nề hà tiểu Loli ở trong ngực lục soát nửa ngày, lăng là một viên linh tinh cũng chưa tìm được, tức khắc khen suy sụp hạ mặt tới, rồi sau đó vô tội nhìn võng quản. Đại ca ca, thực xin lỗi, không có tiền, ta có. Tiểu cô nương, thúc thúc cho ngươi sung tiền chơi, đây là ta kim tạp, ngươi trực tiếp cầm đi chơi đi, vẫn là lấy tỷ tỷ đi. Nhìn tiểu Loli vô tội ủy khuất ánh mắt, bên người vây quanh một vòng lớn người lập tức không được, liền phải hỗ trợ. Nề hà tiểu Loli lắc lắc đầu, người xa lạ đồ vật không thể lấy, phải trả lại. Tiểu Loli nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng từ chính mình bên hông một cái phảng phất vỏ sò dường như màng bao chung, nhảy ra một cái nắm tay lớn nhỏ trân châu, tức khắc làm mọi người đảo hút một hơi. Ta thiên a, nếu ta không đoán sai nói, cái này hẳn là cực kỳ thưa thớt tinh thần châu đi. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem hạt châu bên trong, có đàn tinh ở lập lòe, là nhất cực phẩm tinh thần châu. Hiện tại theo ghi lại, lớn nhất tinh thần châu cũng chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Này nắm tay đại, ta đời này cũng chưa gặp qua. Kia viên tinh thần châu, lúc ấy chính là bán vài tỷ linh tinh nha. Thậm chí còn là một vị không thể nói cảnh giới người thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Là, nha, này tinh thần châu đối với bọn họ cái kia cảnh giới người tới nói, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Chính là, chúng ta hôm nay thấy cái gì? Lớn như vậy một viên. Biết hàng người kêu sợ hãi liên tục, trong mắt sớm bị lửa nóng cùng tham lam sở thay thế. Như vậy chân quý đồ vật, thế nhưng ở một cái tiểu nữ hài trên người, đây là lấy tới cấp tiểu hài tử món đồ chơi sao? Một ít người thực mau may mắn lại đây, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Như vậy xinh đẹp một cái tiểu nữ hài, lại mang theo giá trị liên thành bảo vật, bên người không có người ai đều không tin. Nhưng tiếp theo mạc làm mọi người hoàn toàn hoài nghi lên, cũng khiếp sợ thiếu chút nữa cằm đều rớt ra tới. Chỉ thấy tiểu nữ hài cau mày, có chút do dự nhìn trong tay tinh thần châu, rồi sau đó thế nhưng từ vỏ sò chung lại lấy ra hai viên giống nhau như đúc tinh thần châu. Xong rồi còn thở dài một hơi, chỉ có ba viên, đến tỉnh điểm hoa, bằng không phải ngủ đầu đường. Sớm biết rằng liền nhiều lấy mấy cái. Tiểu nữ hài vẻ mặt tiếc hận đem ba viên tinh thần châu một lần nữa nhét vào đến vỏ sò bao chung, rồi sau đó hướng về quầy khiếp sợ nói không nên lời nói. Quầy viên ngọt ngào cười, rồi sau đó phất phất tay tỏ vẻ tái kiến. Không có tiền, đại ca ca, ta lần sau tới. Tiểu nữ hài nói xong lại là nhảy nhót đi ra cửa. Mọi người nhìn nhau, vội vàng theo sát mà thượng. Chính là đương ra cửa về sau, lại liền tiểu nữ hài bóng dáng đều thấy, phảng phất một trận gió đem nàng thổi tan, biến mất ở này phiến trong thiên địa. Không cam lòng, người lại lần nữa phân công nhau tìm kiếm lên. Được đến tiểu nữ hài, phú khả địch quốc nha, ai cũng chưa thấy. Chính là ngay sau đó, không gian một trận mấp máy, tiểu nữ hài trên đầu nhiều một cái tròn tròn nỉ mũ. Đem nàng màu lam đầu tóc bao vây đi vào, mà nàng còn lại là ngửa đầu nhìn phía trước đại lâu. Viêng Chân Studio, này lại là địa phương nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.